Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 172 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Cũng mong mọi người thông cảm vì cuối tuần mình cũng hơi bận nên không ra đều được. Mọi người thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 172. Thổ Bá nhìn mi tâm quán một lát nói: "Trong mi tâm của ngươi đương nhiên là thần tử Udo. Ta tự mình trấn áp làm sao có thể không biết rõ ràng được. Trên cái lá liễu này còn có phong ấn của Thiên Công. Ngươi đã gặp Thiên Công, hắn giúp ngươi một lần nữa phong ấn thần tử Udo có đúng không? Chỉ có điều cổ quái chính là ngươi vì sao có thể khống chế được lực lượng thần tử Udo?" Hắn vốn không có suy nghĩ tỉ mỉ, mà bây giờ suy nghĩ một lát, tần mục có thể điều động lực lượng thần tử Udo thực sự là một chuyện không thể hiểu nổi. Theo Thổ Bá, Tần Mục sớm muộn sẽ bị thần tử Udo đồng hóa. Vừa rồi ở trước Ngọc Tòa Quan đánh một trận, Tần Mục lại có thể phát ra lực lượng thần tử Udo, hơn nữa còn có thể khiến cho lực lượng này trở lại phong ấn. Phương diện này thật có chút mờ ám. Tần Mục cười nói: "Tất nhiên là có người đã giúp ta." Thổ Bá trầm ngâm nói: "Ta tiến vào xem thử đó là vị đạo hữu nào." Hắn đứng ở nơi đó bất động. Trong đại lục chữ Tần, mặt đất đột nhiên dâng lên nham thạch nóng chảy, hóa thành một mảnh hồ nham thạch nóng chảy. Trong hồ nham thạch nóng chảy xoay tròn, đôi sừng chín khúc xoay tròn từ trong nham tương từ từ rung lên. Tiếp theo là thân hình khổng lồ của dung nham Thổ Bá. Thổ Bá trong nham thạch nóng chảy đứng xoay tròn, thân thể to lớn đi ra khỏi hồ nham thạch nóng chảy. Mặt hồ lập tức khô cạn, nham thạch nóng chảy trên người của Thổ Bá không ngừng chảy xuống, đốt cháy một mảnh đất đai. Hài nhi đầu to nhất đầu vào trong sát sinh đỉnh, xem ra trong đỉnh còn có thứ gì tốt. Xích Hoàng đang ở bên cạnh Đại Nhật Tinh Quân say sưa kể chuyện, Thiên Công lại trốn ở phía sau một ngọn núi. Dung Nham Thổ Bá liếc mắt nhìn xung quanh, không nhịn được kinh ngạc, mê man chớp chớp con mắt thứ ba. Đại lục chữ Tần là do hắn dùng một tòa đại lục bóng tối trong sừng của mình để chế luyện thành phong ấn, hóa thành một khối ngọc bội. Sau đó Tần Phượng Thanh nhiều lần chạy trốn, hắn không thể không gia tăng thêm phong ấn, đánh ngọc bội kia vào trong con mắt thứ ba của Tần Mục. Tuy nói phong ấn là do hắn luyện ra, nhưng hiện tại trong đại lục phong ấn này không ngờ trở nên náo nhiệt như vậy, hắn thực sự không có nghĩ tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hoa văn trên bầu trời cho thấy ba loại phong ấn khác nhau. Một loại là phong vấn, một loại là phong ấn Udo của hắn, một loại khác là phong ấn Phật môn của Đại Phạm Thiên Vương Phật, có một loại nữa là Huyền Đô phong ấn. Đại Phạm Thiên Vương Phật. Thổ Bá nhìn về phía Phật lớn trên không trung này, gật đầu. Tần Mục đã từng đi qua 20 chư thiên Phật giới, ma tính không khống chế được, đồng hóa hơn phân nửa Đại Phạm Thiên thành Udo. Phương diện này có phong ấn của Đại Phạm Thiên Vương Phật chẳng có gì là lạ. Hắn lại nhìn về phía Đại Nhật Tinh Quân, ánh mắt chuyển qua bên người của Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân đã sớm chết, đoán chừng mới vừa rồi bị bắt tới đây. Xích Hoàng. Ánh mắt của hắn rơi trên người của Xích Hoàng. Xích Hoàng thời đại Xích Minh tìm được một tiểu vũ trụ dị dạng, tránh được Huyền Đô chiếu sáng, tránh được quản lý của Udo. Ta cũng tìm không được Xích Hoàng vùi thân ở nơi nào, không nghĩ tới là chỗ này nhìn thấy đạo hữu viễn cổ. Tư duy của Xích Hoàng vội vàng chào nói: "Đạo huynh, ta sử dụng bản thân tu bổ tiểu vũ trụ dị dạng kia để cho tộc nhân cuối cùng của ta sống, lúc này đã hồn phi phách tán." Dung Nham Thổ Bá nói: "Thời điểm ngươi sử dụng thần thức bất diệt thông báo với Minh Hoàng, ta đã nhận thấy được thần thức bất diệt của ngươi dao động." Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tần Phượng Thanh mới từ trong sát sinh đỉnh rút đầu ra. Hay từ đầu to này trốn ở phía sau đỉnh lớn, giáo giác nhìn hắn giống như là một con mèo khẩn trương cọ tay cọ chân chuẩn bị săn mồi. Dung Nham Thổ Bá không điều tâm, ánh mắt nhìn về phía đại lục chữ Tần sơn mạch nói: "Huyền Đô đạo hữu cần phải trốn tránh như vậy sao? Ta thấy đạo hữu rồi." Lão đầu râu bạc từ từ dưới núi đi ra, cười nói: "Udo đạo huynh, ta vẫn chờ ngươi tới đây, ngươi quả nhiên tới. Hiện tại trong đại lục này có thể nói là tề tựu cao thủ trên trời dưới đất và nhân gian." Dung Nham Thổ Bá nhìn hắn vẫn không nói gì. Sắc mặt của Thiên Công thản nhiên, rất có khí phách cao nhân thế ngoại, cho người ta một cảm giác cao thâm khó lường. Qua một lúc lâu, gương mặt vô cùng nghiêm túc của Dung Nham Thổ Bá chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Dáng vẻ tươi cười càng lúc càng lớn. Vị thần chỉ nắm giữ Udo ở trong tay này cuối cùng không nhịn được cười, mà cười tết hở không nổi, hai tay chống lên đầu gối. Thiên Công mặt đen lại, lạnh lùng nói: "Cười đủ chưa?" Tiếng cười của Thổ Bá dần dần nhỏ xuống, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, lại không nhịn được cười ha ha. Trong lúc này, hai nhi đầu to phía sau đỉnh cả cả tay chân, giống như là con báo nhảy lên một cái, nhào tới trên lưng của Thổ Bá. "Bắt được ngươi, ăn ngươi, ta có thể làm Thổ Bá rồi." Dung nhan của Thổ Bá cuống quýt dùng người, cố gắng lắc cho hắn bay ra, nhưng có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn. Trong lòng thầm cả kinh, vội vàng vận chuyển pháp lực, địa lực dưới chân lập tức nóng chảy, hóa thành nham thạch nóng chảy. Dung nham của Thổ Bá chìm xuống dưới, hai từ đầu to vẫn ghé vào trên người của hắn, ôm chặt lấy đầu hắn. Dung nham Thổ Bá chìm vào trong hồ nham thạch nóng chảy, lại phát hiện trước sau không cách nào có thể quay về Udo. Trong lòng hắn có chút hoảng loạn, bất đắc dĩ từ trong nền đất dâng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên Công không nhịn được thở dài nói: "Đừng suy nghĩ nữa, lá liễu đậy lên, trừ phi phá phong ấn mới có khả năng chạy đi. Không thể ăn." Hai nhi đầu to kia tháo dung nham Thổ Bá ra làm tám khối, lại mất đi hứng thú với hắn, chạy tới nghiên cứu Minh Hải ở bên trong sát sinh đỉnh. Từng mảnh tay chân dung nham của Thổ Bá ghép lại, hắn đứng dậy nói: "Hoặc từ bên ngoài bóc lá liễu ra, chúng ta có thể chạy đi." Thiên Công mừng rỡ thúc giục: "Như vậy ngươi lại bạch trần lá liễu đi." Dung nham Thổ Bá yên lặng. Thiên Công hồ nghi hắn, Thổ Bá không nói lời nào, qua một lúc lâu lúc này mới nói: "Đạo hữu, ngươi không nên nhìn chằm chằm vào ta như vậy." Phân thân của Thiên Công thúc giục: "Tại sao ngươi không bóc mảnh lá liễu này ra?" Dung nham Thổ Bá lại yên lặng một lát nói: "Hắn cưỡi thuyền giấy của phủ quân đã đến Dương Gian rồi." Phân thân của Thiên Công nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu hắn thở một hơi: "Ngươi bị tên tiểu tử kia lừa mất rồi, chỉ có điều cũng không có vấn đề gì, ta ở chỗ này cũng có thể sống rất tốt, hơn nữa ở đây còn có rất nhiều bí mật có thể nghe, ngoại trừ khi đầu to tiểu quỷ phát giận hắn đánh một trận, những chuyện khác thì ngược lại không có gì là xấu." Dung nham Thổ Bá tiếp tục nhìn hắn nói: "Ngươi có rất nhiều cơ hội có thể rời đi, chỉ cần hắn lấy lá liễu xuống, ngươi lại có thể thoát thân rời đi, vì sao còn muốn ở chỗ này mãi?" Thiên Công im lặng. Huyền Đô rất mất mặt, hắn nói: "Trên cơ bản thần ma trong Huyền Đô đều là thế lực của thiên đình, cảnh ngộ của ta còn thê thảm hơn ngươi nhiều, cho nên so với Huyền Đô ta ở đây thích hơn. Tiểu Điểu Nhi, ngươi mới vừa rồi nói đến chuyện đế hậu bị tập kích vẫn chưa còn nói hết, chúng ta tiếp tục đi." Đại Nhật Tinh Quân liếc nhìn Thổ Bá, lại liếc nhìn về phía hải tử đầu to. Thiên Công cười nói: "Hiện tại có Thổ Bá ở đây, chúng ta lại có dũng khí hơn nhiều. Nếu như thần tử Udo dám ăn ngươi, mấy người chúng ta liền thủ, lại có thể trấn áp hắn." Đại Nhật Tinh Quân vui mừng quá đỗi. Đột nhiên chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù truyền tới. Tần Phượng Thanh đang phát động cái sát sinh đỉnh này, trong đỉnh có uy lực mạnh mẽ dữ dội tràn ngập, bầu trời gần như bắn tung tóe, từng ngọn núi lớn phía xa cũng biến thành mềm nhũn, thiếu chút nữa bị uy lực mạnh mẽ của sát sinh đỉnh hủy diệt. Trên bầu trời, vị Phật lớn này cũng bị uy lực mạnh mẽ của sát sinh đỉnh công kích tới thân hình ngồi không vững. Sắc mặt mọi người tái nhợt, đều sinh ra một loại cảm giác không ổn. Thần tử Udo còn đang trưởng thành, sợ rằng sắp nắm giữ được lực lượng cường giả đế tọa, ngay cả sát sinh đỉnh có uy lực mạnh mẽ như vậy hắn cũng có thể phát động. Duyên Khang, Tần Mục dẫn theo Ngự Thiên Tôn từ trên thuyền giấy nhảy xuống, chỉ thấy ở Duyên Khang đã là ban đêm, trong thành thị ngoài xa có đèn đuốc sáng trưng. "U Thiên Tôn, lại đưa đến nơi đây thôi." Tần Mục nói. Lão nhân Âm Xoa nhìn hắn một lát nói: "Ngươi ngầm lừa Thổ Bá như vậy, chuyện này cần phải ghi vào trong quyển sách nhỏ của ngươi." Tần Mục cười nói: "Ghi cũng được, dù sao không thiếu chuyện này. Ngươi chính là bình sứt không sợ mẹ." Lão nhân Âm Xoa lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía Ngự Thiên Tôn thì lễ một cái nói: "Mục Thiên Tôn, chăm sóc tốt cho huynh trưởng." Dứt lời, chiếc thuyền nhỏ tiến vào trong bóng tối biến mất. Tần Mục nhìn theo bóng hắn đi xa, dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi về phía Thiên Thánh Ngọc Cung. Trước mặt hắn yêu cầu lão nhân Âm Xoa đưa bọn họ đến Thiên Thánh Ngọc Cung là có mục đích riêng của mình. Hiện tại Ngự Thiên Tôn chính là một trang giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, ăn uống thì đều cần người khác chiếu cố. Hắn nhất định phải giáo dục những điều cơ sở nhất, hơn nữa không thể dạy hắn bất kỳ thần thông nào, bằng không sẽ dễ dàng hủy diệt giống tốt này. Biện pháp tốt nhất chính là truyền thụ cho hắn các loại phù văn cơ sở nhất, những cái khác để chính hắn đi tìm hiểu. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục ném Ngự Thiên Tôn tới học lớp tiểu học, để cho hắn cùng với sĩ tử tiểu học cùng học tập các loại phù văn của bốn linh thai lớn và ngũ diệu ngôi sao. Tới ngày thứ hai, tiên sinh của lớp học tiểu học rất Ngự Thiên Tôn đi trở về cho hắn nói: giáo chủ, hắn đã học dạy không có được, hơn nữa còn trong lớp học đánh nhau với sĩ tử tiểu học. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, tự kiểm tra Ngự Thiên Tôn, quả nhiên các phù văn cơ sở chu tước huyền vũ hắn đều học được, hơn nữa Ngự Thiên Tôn còn từ một suy ra ba, khai sáng ra mấy loại thần thông, tuy rằng dễ hiểu nhưng đã được tính là không yếu. Lẽ nào hắn là bá thể thực sự? Tần Mục dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi tới chỗ của trưởng thôn nghe giảng. Trưởng thôn truyền thụ kiếm căn bản nhất, Ngự Thiên Tôn dùng 2 ngày đã học được, khiến cho trưởng thôn cả kinh toàn thân, mồ hôi phát lạnh. Là bá thể sao? Tần Mục hỏi. Trưởng thôn hoàn toàn mờ mịt, do dự nói: à, có hơi giống. Người kiếm được tiểu tử này ở đâu vậy? Là 100 vạn năm trước. Trưởng thôn càng mờ mịt lẩm bẩm nói: bá thể 100 vạn năm trước. Đợi ta một lát, ta có chút choáng váng. Tần Mục lại dẫn Ngự Thiên Tôn đi tới trong lớp học của đồ tể, học 2 ngày đạo pháp, Ngự Thiên Tôn cũng dễ dàng nắm giữ được. Mục Nhi, thiếu niên này thông minh hơn ngươi rất nhiều đấy. Đồ tể cười nói. Tần Mục hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu nói: cơ sở đao pháp ta cũng sẽ dùng thời gian mấy ngày là học được, chứ có điều muốn liệu đao tốt thì rất là khó. Hắn học nhanh hơn ngươi, ngộ tính cũng cao hơn ngươi rất nhiều. Đồ tể nói, hình như còn muốn nhanh hơn tên tiểu tử hư sinh hoa kia một chút đấy. Tần Mục đen lại, dẫn theo Ngự Thiên Tôn tới lớp của Thiên Thánh Học Cung một lần nữa. Mỗi một loại pháp môn Ngự Thiên Tôn đều có thể nắm bắt rất nhanh, thậm chí ngay cả khóa học thuật số và tạo hóa khó nhất, tốc độ nắm giữ quán cũng rất nhanh. 3 tháng sau, trong Thiên Thánh Học Cung truyền thụ phù văn cơ sở và chư pháp cơ sở hắn đều đã học được. Lâm Hiên đạo chủ cũng nghe được trong Thiên Thánh Học Cung có một thiên tài thuật số, lập tức từ đạo môn học cung chạy tới, muốn dẫn Ngự Thiên Tôn đi đạo môn đào sâu về thuật số, lại bị Tần Mục dẫn trở lại. Cuối cùng Tần Mục ném Ngự Thiên Tôn tiến vào Thiên Đục Lâu, bất kỳ điển tịch nào trong Thiên Đục Lâu hắn đều có thể giật xem. Lại qua hơn 1 tháng, Ngự Thiên Tôn từ trong Thiên Đục Lâu đi ra. Tần Mục lộ ra vẻ khó tin, thất thành nói: học xong rồi sao? Ngự Thiên Tôn gục đầu xuống xấu hổ nói: nhìn xong rồi, không có học nữa. Ta cảm thấy bên trong những sách này có quá nhiều thứ sai. Tần Mục thở hắt ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, trong lòng sinh ra một loại ý nghĩ cổ quái. Lẽ nào ta là bá thể giả, hắn là bá thể chân chính? Không được, ta muốn dẫn hắn đi gặp Hư Sinh Hoa. Ở Thượng Thương Học Cung của Tây Thổ, sắc mặt Hư Sinh Hoa nghiêm trọng, nhìn chằm chằm trước mặt Ngự Thiên Tôn dò xét nói: bá thể. Tần Mục chật vật gật đầu, khản giọng nói: hắn còn thông minh hơn ta. Ta nói thảo nào tư chất ngộ tính không khác biệt với ta. Hư Sinh Hoa khen: vừa học biết liền, nhưng tại sao nhìn lại có vẻ hơi ngốc như vậy? Thượng Thương Học Cung cũng đã tiến vào trong quỹ đạo, Tề Cửu Nghi cũng được Hư Sinh Hoa mời tới từ Thượng Thương tới giảng bài, lại thêm Hùng Tích Vũ cung chủ của Chân Thiên, Hồ Bất Quy dùng võ nhập đạo, cùng với tiểu công chúa Hùng Kỳ Nhi của Chân Thiên Học Cung, trận sư Hòa Y Y, độc sư Mộc Ánh Tuyết, kiếm sư La Doãn Ngọc, còn có 2 mẹ con Liễu Như Nhân và Liễu Trần Khanh của Liễu Gia, Ngật Kha nhi tử của thiếu niên tổ sư. Thượng Thương Học Cung ở Tây Thổ có thể nói là nhân tài đông đúc. Linh Dục Tú làm tiết độ sứ do triều đình phái tới, đã ở Thượng Thương Học Cung treo một cái tên. Mấu chốt nhất chính là Vũ Đấu Thiên Sư Dừa Trà cũng ở nơi đây giảng bài một khoảng thời gian, chỉ có điều không phải dạy các nữ đệ tử của Tây Thổ, mà là truyền thụ võ học cho đám người Tề Kiều Nghi, Hùng Tích Vũ, La Doãn Ngọc. Thậm chí ngay cả Hư Sinh Hoa Đại Thế Tỳ cũng chạy tới đây nghe giảng một thời gian. Long Kỳ Lân bị Vũ Đấu Thiên Sư cưỡi đi rồi. Hư Sinh Hoa nói: Vũ Đấu Thiên Sư chờ ngươi trả châu, hắn đợi ngươi mấy tháng, kết quả ngươi không trả lại châu cho hắn, hắn lại tức giận, hắn nói cả nhà đốn củi đều là những kẻ chuyên lừa đảo, sau đó hắn cưỡi rồng béo rời đi. Tần Mục ở bên trong Thượng Thương Học Cung du ngoạn khắp mọi nơi thưởng thức phong cảnh, trong lúc đó Ngự Thiên Tôn lại bị mọi người kéo qua nghe giảng bài. Vừa nghe Hư Sinh Hoa nói vậy, hắn thất thành nói: Long Béo, làm sao có thể cõng được hắn chứ? Chỉ có điều như vậy cũng tốt, Long Béo cõng Vũ Đấu Thiên Sư, ngược lại có thể rèn luyện thân thể tốt một chút. Hư Sinh Hoa đi tới bên cạnh Tần Mục, mở miệng dò hỏi: so sánh với Lam Ngự Điền này, ta cảm thấy hai người chúng ta đều giống với bá thể già,

đợi tới khi Lam Ngự Điền học được tuyệt học của Thượng Thương Học Cung, không bằng đi một chuyến tới Thái Hoàng Thiên. Qua hơn nửa tháng, Ngự Thiên Tôn đã nắm giữ được phù văn cơ sở của Thượng Thương Học Cung. Hư Sinh Hoa thu thập hành trang cùng với Tần Mục đi tới Thái Hoàng Thiên. Tần Mục luôn luôn thích làm người trường quỹ phủi tay. Lúc trước hắn chỉnh lý ra được mấy phương trình suy luận cơ bản về nguyên tử, sau đó hắn lại ném cho mấy phương trình suy luận này cho Tư Bà Bà và Hư Sinh Hoa, bản thân mình thì chạy tán loạn ở khắp nơi. Lần này khi hắn đi tới được Thái Hoàng Thiên, hắn lại nhìn thấy được rất nhiều kiến trúc có hình dạng kỳ lạ. Đó là cây cột được chế tạo ra đồng đen. Cây cột này là một loại rỗng ruột, có kích thước dài ngắn khác nhau, các loại cỡ lớn khác nhau, có cái cao tới mấy trăm trượng, có thể so với ngọn núi cao, lại còn có những cái ngắn chỉ có một thước. Mấy trăm cây cột như vậy đứng vững ở trong điểm có nguyên tử khác thường. Chỗ rào giữa Thái Hoàng Thiên cùng với Đại Khư là nơi có các điểm nguyên tử khác thường nhiều nhất. Các bố trí cùng loại đã lên tới 20-30, có phần đồ sộ. Mỗi một điểm có nguyên tử khác thường đều sẽ có thần thông giả cầm giấy bút vây quanh để ghi lại số liệu phản ứng khác thường của điểm nguyên tử đưa tới. Sau đó tất cả số liệu này được chuyển tới trong thần thành gần với Thái Hoàng Thiên để sắp xếp chỉnh lý lại. Đám người Bằng Ngọc Chân Thần, Tăng Điệp Tôn Thần xây dựng lại Thái Hoàng Thiên, lại xây được vài tòa thần thành, bắt đầu sinh sống. Lần này Tư Bà thôi diễn ra phủ văn nguyên tử cũng đã mượn không ít thần thông giả đến từ Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên vốn có thành tựu thuật số không tốt, nhưng sau khi hai giới được nối liền, thần thông giả của Thái Hoàng Thiên tiến vào Duyên Khang học tập thuật số. Hiện tại bọn họ cũng đã có không ít người tinh thông thuật số. Tần Mục đi tới bên trong thần thành, lại thấy Tư Bà trú ở trong một đống những trang giấy chồng chất giống như ngọn núi cao. Ngoài ra còn có trên dưới 100 vị sĩ tử khác đang chỉnh lý số liệu từ các điểm nguyên tử khác chuyển tới. Các loại linh binh tính toán không ngừng lách cách vận chuyển. Mà ở trên vách tường in lại hơn 1.000 phù văn kỳ diệu. Những phù văn này không ngừng sáng tắt biến hóa, mơ hồ truyền ra lực lượng nguyên tử. Còn có một vài phù văn cuối cùng nữa. Hư Sinh Hoa quan sát những dấu vết được in trên vách tường kia, hắn không nhịn được kinh ngạc nói: tốc độ của Tư Bà thực là quá nhanh. Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên đám người bọn họ nghe được tiếng cười của Tư Bà truyền tới. Đại công cáo thành, ta đã tính rồi. Vị nữ tử xinh đẹp này nhảy đến một cái, đi tới trước vách tường. Nguyên khí của nàng điên cuồng phun ra, hóa thành phù văn cuối cùng, in dấu vết phù văn ở trên vách tường. Tần Mục tiến đến, quan sát những dấu hiệu phù văn nguyên tử được in ở trên vách tường. Xem một hồi lâu, hắn không nhịn được, lộ ra vẻ xúc động ghen. Tư Bà, hơn 1.900 bộ văn này được bà sửa sang lại, đây quả thực chính là công đức vô lượng. Lúc này Tư Bà mới chú ý tới bọn họ, nàng vừa mừng vừa sợ nói: Mục Nhi tới đây từ khi nào vậy? Người đã không ít ngày không có tới thăm ta rồi. Suy luận ra những phù văn này, trong đó có 4 phần công lao của người, 6 phần công lao là do ta với Hư Sinh Hoa chia đều. Hư Sinh Hoa chỉnh lý ra phương trình thôi diễn hơn 1.000 loại nguyên tử, ta chỉ là sửa sang lại số ít ở trong đó mà thôi. Hư Sinh Hoa nói vài lời khiêm tốn, sau đó lại nhìn sang Tần Mục. Tần Mục cười nói: ta suy luận ra mấy phương trình ban đầu, Hư Huynh dọc theo con đường của ta mà tiếp tục đi xuống, làm thực sự không thể. Hư Sinh Hoa vừa nghe hắn nói vậy, không nhịn được kêu lên một tiếng rên rỉ. Tần Mục nói lời này mặc dù có dấu hiệu khoe khoang, nhưng cũng có thể xem là lời nói thật. Tần Mục là người đã phát hiện ra sự ảo diệu của nguyên tử, sau đó hắn lại sáng lập ra mấy phương trình cơ bản nhất để hoàn tất tính toán ra nguyên tử. Cuối cùng hắn giao nhiệm vụ suy luận phù văn nguyên tử này cho đám người bọn họ. Tần Mục chính là người mở đường, còn bọn họ là người đi hoàn thiện nó, cho nên trong việc này Tần Mục đã chiếm gần một nửa công lao. Tư bà đã sửa sang lại xong thần thông nguyên tử rồi sao? Hiện tại Tư bà có thể lại tìm hiểu thần thông nguyên tử hay không? Tần Mục hỏi. Ta có thể thử một chút. Lúc này Tư bà nghe hắn nói xong, tinh thần hăng hái bừng bừng, dẫn theo bọn họ đi tới phía bên ngoài của thần thành. Tư bà nói: mấy ngày nay ta đã suy luận ra nguyên tử phủ văn, trong lòng ta đã tính toán rất nhiều thần thông, chỉnh lý lại được không ít thần thông nguyên tử. Vừa rồi sau khi ta suy luận ra phủ văn nguyên tử cuối cùng, ta lại tự nhiên lĩnh ngộ ra được một chiêu thần thông lớn, có thể dung hợp được hoàn mỹ hơn 1.900 phủ văn. Tần Mục biết nàng là tồn tại có thần thông nhập đạo từ lâu, lần này chỉnh lý ra phủ văn nguyên tử cơ sở, tìm hiểu được thần thông lớn, khẳng định không thể coi thường được. Hắn không khỏi cảm thấy chờ mong vạn phần. Tần Mục, Hư Sinh Hoa và Ngự Thiên Tôn đi theo phía sau lưng của Tư Bà. Ngoài ra còn có các thần thông giả của Thái Hoàng Thiên và sĩ tử của Thiên Thánh Ngọc Cung đều bay tới. Đám người Bằng Ngọc Chân Thần, Tang Điệp Tôn Thần cũng nghe được tin tức, chạy tới.

chữ phía trước và chữ phía sau ta lại không có nhận ra được. Tần Mục quan sát một lát, sau đó lắc đầu nói: những văn tự này quá mức cổ xưa, địa mẫu nguyên giới. Bên cạnh hắn, Ngự Thiên Tôn đột nhiên nói. Tần Mục kinh ngạc nói: Ngự Điền hiền đệ nhận ra được những chữ này sao? Ngự Thiên Tôn vẫn mơ mơ màng màng nói: ta thấy những chữ này đã cảm thấy rất quen thuộc, cảm thấy nên đọc như vậy. Những người khác kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người đều biết Tần Mục bác học đa tài, tinh thông các loại ngôn ngữ, thần ngữ, ma ngữ, ngôn ngữ của U Đô. Thậm chí ngôn ngữ văn tự thượng cổ viễn cổ hắn cũng có đọc lướt qua. Không nghĩ tới văn tự ngay cả Tần Mục không nhận ra, thì vị tiểu ca bên cạnh hắn tự nhiên lại có thể nhận ra. Chỉ có điều mọi người không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt bọn họ bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Đại khư vẫn đang không ngừng mở rộng, rất nhiều dãy núi trong đại khư ban đầu đều đã bị đưa đến địa phương vô cùng xa xôi. Nhưng bên trong đại khư vẫn chưa xuất hiện cảnh núi vận động. Nếu là núi vận động, tất nhiên sẽ đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy khắp nơi trên đất. Mặc dù đại khư đang mở rộng nhưng tương đối yên tĩnh, những đất đai sông núi giống như là từ trong không gian xuất hiện vậy. Bởi vậy đại khư mở rộng vẫn chưa tạo thành nhiều ảnh hưởng những sinh linh sinh sống ở đây. Nhưng đất đai hiện tại thực sự là quá rộng lớn, vượt xa đại khư. Tần Mục tìm kiếm dãy núi gần đây, dãy núi bình thường cách bọn họ rất gần, lúc này đã cách xa gấp 40 lần. Cũng chính là nói, đại khư lúc này ít nhất cũng tăng thêm gấp 40 lần chiều dài và chiều rộng. Chỉ sợ diện tích của đại khư đã tăng đến gấp 1.600 lần. Thái Hoàng Thiên cắm ở trên đại khư, kéo dài qua Nam Bắc, mà giờ phút này lại giống như dựng thẳng một bức tường bên trong đại khư, không có chấn động như lúc trước nữa. Thái Hoàng Thiên cắm vào trung tâm của đại khư, vô cùng chấn động. Hiện tại đại khư mở rộng, cảm giác chấn động lại không có mãnh liệt như vậy. Tần Mục nhìn lại xung quanh, con đường Duyên Khang Quốc Sư cho lát ban đầu, lúc này đã vỡ thành mảnh nhỏ, bị chia làm từng đoạn một. Càng kinh người hơn, chính là sông núi địa lý xuất hiện thêm, lại tràn ngập dáng mây khí các màu. Có nhiều chỗ còn phun trào ra hào quang, bọn họ thậm chí còn nhìn thấy được di tích thành thị cổ xưa đã bị tàn phá, đứng ở trong thiên địa giống như là những người khổng lồ vậy. Trận biến cố này giống như là đất đai bị phong ấn được phóng thích ra. Bà Ngọc Chân Thần lẩm bẩm nói. Tăng Điệp Chân Thần nói: đại khư lúc trước là dạng này sao? Bà Ngọc Chân Thần tương đối cổ xưa lắc đầu nói: không phải, đại khư của thời đại khai hoàng cùng với đại khư hiện tại tuy khác nhau, nhưng trên cơ bản vẫn là vậy. Khai hoàng thiên đình rơi xuống phía dưới, đập xuyên qua chư thiên, rơi tới đây, trong đại khư xuất hiện thêm rất nhiều di tích thiên đình. Khi đó thời đại khai hoàng còn chưa từng hoàn tất kết thúc, còn có các thần ở chỗ này. Tư bà nói: như vậy ở trước thời đại thượng hoàng thì sao? Thời đại thượng hoàng đại khư lại là thế nào? Bà Ngọc Chân Thần cười gượng nói: ta làm sao biết được chuyện của thời đại thượng hoàng? Tư bà suy nghĩ: lần này đất đai đột nhiên mở rộng ra, chắc hẳn chính là địa mẫu nguyên giới bị đại khư ngăn chặn. Ta vừa rồi thi triển thần thông nguyên tử, kích động tới địa mẫu nguyên giới bị phong ấn, cho nên dẫn đến địa mẫu nguyên giới được phóng thích ra. Như vậy tại sao địa mẫu nguyên giới này lại bị chấn áp ở dưới đại khư? Mọi người đều nhìn về phía bà Ngọc Chân Thần, chờ hắn giải đáp. Bà Ngọc Chân Thần trợn tròn hai mắt, con mắt hắn vốn rất lớn, lúc này lại càng lớn hơn, giờ khắc giờ cười nói: ta làm sao biết được việc này? Các ngươi đừng có nhìn ta cũng không biết. Tiểu Phu Thiên Sư có biết nhiều hơn, các ngươi đi hỏi hắn là được. Tiểu Phu Thánh Nhân ở Duyên Khang bên kia, cùng với Duyên Khang Quốc Sư đẩy mạnh cải cách các nơi, bọn họ muốn chạy tới nơi này, chỉ sợ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Tần Mục vẫn nhìn chằm chằm vào dãy núi phía xa, chỉ thấy ngọn núi này đang không ngừng đi xa. Hắn nói: hẳn không bao lâu, chính là gấp 50. Địa mẫu nguyên giới là thế giới do địa mẫu nguyên quân sinh ra sao? Không có người nào có thể trả lời hắn. Đột nhiên có tiếng sóng biển truyền tới, một vết nứt cực lớn hiện ra ở trước mặt bọn họ. Trong khe nứt đều là nước xanh thăm thẳm, tiếp theo vết nứt tách ra hai bên, nước càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã hóa thành một mảnh hồ nước trăm dặm. Trong hồ nước còn đang hiện lên, dần dần hóa thành biển. Biển càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn, mênh mông vô bờ. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, vội vàng chu qua con đường hầm của Thái Hoàng Thiên đi tới phía đông đại khư. Trong lòng Hư Sinh Hoa thắng động, dẫn theo Ngự Thiên Tôn đuổi theo hắn. Những người khác cũng chạy theo. Tần Mục từ phía đông nhìn lại, dãy núi mênh mông vô bờ. Hắn dọc theo mặt đất Thái Hoàng Thiên bay về phía trước, bay càng lúc càng cao, tầm mắt của hắn cũng càng lúc càng xa. Cuối cùng, Tần Mục nhìn thấy được bên ngoài mấy chục vạn dặm có một mảnh biển rộng mênh mông. Bà Ngọc Chân Thần thất thanh nói: "Nơi đó là Đông Hải của thời kỳ khai hoàng. Đông Hải này đã sớm biến mất, thế nào hôm nay lại xuất hiện?" Đông Hải xanh thẳm, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhiều nước biển như vậy không biết từ chỗ nào bất chợt xuất hiện, mặt biển trải dài mấy vạn dặm. Nơi đó vốn là một thung lũng này cũng không lớn. Phương Bắc là Đại Lôi Âm Tự Tu Di Sơn, phía Đông là Thần Đoạn Sơn Mạch, phía Nam là Dũng Giang chảy qua Mật Thủy Quan. Mà bây giờ phương hướng Tu Di Sơn là mây mù lượn quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy được một cây trụ trời cắm thẳng vào thiên ngoại, nhìn lên không thấy đỉnh. Tần Mục nhìn về phía Thần Đoạn Sơn Mạch, nơi đó đã không nhìn thấy được Thần Đoạn Sơn Mạch hùng vĩ trải dài nữa. Về phần Dũng Giang, hiện tại hắn căn bản không nhận ra Dũng Giang ở đâu. Có thể nhìn thấy được một con sông lớn rộng chừng 800 dặm, trùng trùng điệp điệp. Một đường đã chảy về phía đông, chiều dài vậy là càng không thể tưởng tượng nổi nữa. Hoạn Long Quân chiếm tiện nghi lớn rồi. Tần Mục lẩm bẩm nói, hối hận không nên phong hắn làm Dũng Giang Long Vương. Hết lần này tới lần khác, ta với hắn ước hẹn với Thổ Bá, không dễ đổi ý. Hắn bóc lá điếu ở mi tâm tới, thần thức truyền vào trong đại lục phong ấn chữ Tần dò hỏi: Thiên Công, Thổ Bá, các ngươi có thể chú ý đại khư biến hóa hay không? Thiên Công và Thổ Bá thông qua con mắt thứ ba của hắn nhìn ra ngoài, thân thể mỗi người đều chấn động. Hai vị tồn tại cổ xưa liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Đại Nhật Tinh Quân cũng nhìn ra ngoài, thất thanh nói: Thái Cổ Nguyên Độ, đất do Địa Mẫu Nguyên Quân sinh ra. Tần Mục hiếu kỳ nói: Không phải là Địa Mẫu Nguyên Giới sao? Vì sao Tinh Quân gọi là Thái Cổ Nguyên Đô? Địa Mẫu Nguyên Giới là cách gọi sau khi Thiên Đình thành lập. Trước đây là Nguyên Đô, là nơi Địa Mẫu Nguyên Quân. Sau đó Thiên Đình thành lập chính là thành lập trên không trung của Thái Cổ Nguyên Đô. Đại Nhật Tinh Quân nói: Nguyên Đô đều được làm bằng thần kim. Khi chế tạo Thiên Đình, Địa Mẫu Nguyên Quân lại có phần không mấy cam tâm tình nguyện, cảm thấy bị lấy quá nhiều bảo vật, Thiên Đình cướp số mệnh của Nguyên Đô. Càng về sau, Thiên Đình chế tạo 36 thiên cung, 72 bảo điện, lại tới Thái Thần Kim, Địa Mẫu Nguyên Quân càng không vui hơn. Vì vậy sửa gọi lại là Địa Mẫu Nguyên Giới, nói nơi này là lãnh địa của nàng. Sau đó Vân Thiên Tôn trong 9 thiên tôn lại tạo phản làm loạn, thành lập ra Tiêu Hán Thiên Đình, chính là xây ở chỗ này. Năm đó chính là thời điểm đánh Tiêu Hán Thiên Đình, phía sau trúng một mũi tên. Phần thần Thiên Công nói: Ngươi quản lý các thần của Chu Thiên Tinh Đấu, tất cả bí mật của Long Hán Thiên Đình đều không thể gạt được ngươi. Ngươi không chết thì ai chết? Đại Nhật Tinh Quân không đúng, không dám nói lời nào. Tần Mục nói: Thiên Công hẳn đã biết rất nhiều bí mật của Địa Mẫu Nguyên Giới này chứ? Phân thân của Thiên Công nhìn Dung Nham Thổ Bá, Dung Nham Thổ Bá nói: Đạo hữu, ngươi tới nói là được. Thiên Công nói: Biết một ít. Tiêu Hán Thiên Đình thành lập ở Địa Mẫu Nguyên Giới, sau đó Thích Minh Thiên Đình cũng ở chỗ này. Xích Hoàng, ngươi hẳn phải có ấn tượng chứ? Tư duy của Xích Hoàng nói: Không sai, chỉ có điều khi đó nguyên giới đã không rộng lớn như trước. Nghe nói là thời điểm thời đại Long Hán hủy diệt, có một phần nguyên giới bị các thần thánh chôn vùi. Khi đó ta thấy được chính là Đại Khư. Nhưng khi đó Long Hán Đại Khư vô cùng rộng, so với bây giờ có muốn rộng hơn. Sau khi ngươi chết, Minh Hoàng kế thừa nghiệp của ngươi, kéo dài số mệnh của thời đại Xích Minh. Minh Hoàng cũng lập nghiệp ở nguyên giới. Thiên Công tiếp tục nói: Sau khi Minh Hoàng Thiên Đình hủy diệt, Xích Minh dư bộ di chuyển trốn đến Xích Minh Huyền Giới. Nhưng trận chiến ấy đi qua, nguyên giới lại giảm đi một chút. Thời đại Thượng Hoàng là thành lập ở trên di tích của thời đại Xích Minh Đại Khư. Đến cuối thời kỳ thời đại Thượng Hoàng, 4 vạn năm trước, Khai Hoàng lập nghiệp ở trên Đại Khư Thượng Hoàng. Hiện tại biến thành Đại Khư của Khai Hoàng, 4 thời đại có thể nói là lập thành ở trên nguyên giới. Tần Mục giật mình, 4 triều đại Thiên Đình đều lập nghiệp ở nơi này, ở chỗ này biến thành Thiên Đình sao? Địa Mẫu Nguyên Giới rốt cuộc là chỗ nào lại có số mệnh hưng thịnh như vậy? Thiên Công tránh nặng tìm nhẹ, còn chưa nói là vì sao tới Thái Cổ Nguyên Đô lại sẽ biến thành Đại Khư hiện tại, cũng không có nói Địa Mẫu Nguyên Giới ở đâu, càng không nói vì sao Địa Mẫu Nguyên Giới lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa. Tần Mục vô cùng đau đớn nói. Thiên Công nhìn như nói rất nhiều, nhưng kỳ thực cũng không có nói nhiều bằng Đại Nhật Tinh Quân. Lão đầu râu bạc thổi râu mép trừng mắt, cả giận nói: Hắn nói quá nhiều, cho nên hắn chết sớm. Tần Mục lạnh lùng nói: Địa Mẫu Nguyên Quân có phải đã chết hay không? Địa Mẫu Nguyên Quân có thể chết, Thiên Công lại không chết được sao? Người nói với không nói, người khác cũng chưa chắc sẽ buông tha cho người. Thiên Công do dự một chút, nhìn Dung Nham Thổ Bá. Thổ Bá lộ ra ánh mắt thầm thúy nói: Ta không phải là kẻ cuồng nhìn trộm, sẽ không thường xuyên quan tâm tới động tĩnh của địa mẫu nguyên giới. Hơn nữa ta ở Udo cũng không nhìn thấy được chuyện của địa mẫu nguyên giới. Chỉ có thời điểm oan hồn rời vào Udo, ta mới có khả năng cảm giác được địa mẫu nguyên giới phát sinh dị biến. Thiên Công lại nhìn Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân rụt đầu nói: đừng nhìn ta, ta bị hắn bắn chết ở sau lưng. Ta nhìn trộm được quá nhiều bí mật. Sau khi ta chết cũng không biết được địa mẫu nguyên giới phát sinh chuyện gì. Thiên Công thở dài nói: ta là cuồng nhìn trộm, ta biết chuyện của nguyên giới. Hắn dừng lại một lát nói: thực ra thời đại Thượng Hoàng cùng địa mẫu nguyên quân có liên quan tới nhau, cũng có liên quan tới thiên đình. Khi đó thời đại Thượng Hoàng phân ra hai thiên hạ, hai thiên đình này đại biểu chính là hai thế lực khác nhau. Sau khi địa mẫu nguyên quân chết, thời đại Thượng Hoàng bị hủy diệt. Ta có thể nói cho người biết nhiều như vậy, nhưng những cái khác bản thân người tự đi tìm kiếm đáp án đi. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, vội vàng nói: Nam Bắc lập Thượng Hoàng, thời đại Thượng Hoàng chia ra mà hai đoạn Nam Bắc, vậy thế lực này được ai đến chống đỡ? Còn nữa, người nói địa mẫu nguyên quân chết, ai đã hạ thủ? Thiên Công không nói lời nào. Tần Mục tiếp tục hỏi thăm. Thiên Công cuối cùng không nhịn được tức giận, thở hổn hển nói: ta đã nói cho ngươi biết rất nhiều chuyện, ngươi còn tới làm phiền ta. Địa mẫu chết như thế nào ta cũng đâu có biết, ta chỉ là suy đoán thôi. Có rất nhiều tồn tại năng được che đi tầm mắt của ta, ta lại không nhìn thấy được Udo, tìm cũng không được thiên âm giới, càng không thấy được thiên đỉnh. Thời đại cuối của thời đại Thượng Hoàng, ngay cả đại khư cũng không thấy được. Cho nên ta nấp ở trong mắt ngươi, chính là muốn thử xem mấy năm nay đã phát sinh những chuyện gì. Hắn nói đến đây chán nản nói: ta có thể thấy được các thế giới chư thiên khác, nhưng thứ ta không nhìn thấy được cũng càng lúc càng nhiều. Ta sắp biến thành một lão thiên gia mắt mù, bị mọi người chửi bới mỗi ngày. Dung Nham Thổ Bá nhìn về phía Tần Mục nói: địa mẫu nguyên giới lại xuất hiện, có thể có liên quan tới ý thức còn sót lại của địa mẫu nguyên quân, người cẩn thận một chút đi. Tần Mục không hiểu nói: ta vì sao cần phải coi chừng? Dung Nham Thổ Bá nói: ngươi ở bên ngoài Ngọc Tỏa Quan ăn hết rất nhiều nguyên thần của thần ma, trong đó con cháu của địa mẫu nguyên quân ở thời đại Long Hán. Cái tội này ngươi gánh, nợ này ta cũng nhớ kỹ cho ngươi. Chỉ có điều xuất phát từ đạo nghĩa, ta còn cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Thổ Bá, ngươi mà cũng xứng nhận lấy từ đạo nghĩa này sao? Trong lòng Tần Mục có chút không cam lòng, chỉ là không dám nói ra khỏi miệng. Trong cuộc chiến Udo, rõ ràng Thổ Bá dự định mượn tay quán tới quét sạch thế lực của thiên đình trong Udo. Bởi vì cha mẹ hắn đều đang ở Udo, hơn nữa Thổ Bá đối với cha mẹ hắn xem như không thể, cho nên hắn mới giúp Thổ Bá chuyện này. Mà bây giờ xem ra, ngoài trừ nối oan thiên đình ra, ở chỗ địa mẫu nguyên quân cũng có một cái oan lớn chờ đợi mình. Đánh một trận ở Udo Ngọc Tỏa Quan, nhi tử của địa mẫu chết ở trong tay hắn chắc là Nham Kiều Tích. Trong khi chiến đấu, Nham Kiều Tích hình như có nhắc qua hắn là huyết mạch của địa mẫu nguyên quân, nhi tử của địa mẫu. Hơn nữa, Nham Kiều Tích nắm giữ thần thông chính là thần thông nguyên tử. Tuy rằng thần thông nguyên tử của hắn không có tinh tế như Tư Bà, nhưng không thể coi thường được, khiến cho Tần Mục không thể không sử dụng thiên hỏa đại đạo tới giải vã. Kết quả là Nham Kiều Tích là bị Tần Phượng Thanh ăn mất. Chỉ có điều nếu địa mẫu nguyên quân đã chết, vậy hắn không cần lo lắng. Số lượng nguyên thần bị ca ca ăn rất nhiều, còn không biết bao nhiêu kết oan đang chờ ta. Tần Mục thầm nghĩ, Tư Bà thi triển thần thông nguyên tử lớn, dẫn đến nguyên giới lại xuất hiện trên thế gian. Địa mẫu nguyên quân chết thực sự rồi sao? Vì sao thần thông nguyên tử lại gây ra biến đổi khác thường ở đây như vậy? Đại khư giống như là một cái quạt giấy vậy, mà bây giờ chính là thời điểm quạt giấy mở ra, quạt giấy đóng lại chính là đại khư, sau khi mở ra thì chính là địa mẫu nguyên giới. Vì sao địa mẫu nguyên giới lại gặp lại hình thành đại khư? Vì sao hiện tại lại mở ra? Ai là người gặp thế giới mênh mông khổng lồ như địa mẫu nguyên giới thành đại khư? Vì sao địa mẫu nguyên quân chết, thần thông nguyên tử trên cơ bản lại tuyệt tích? Chẳng lẽ có người loại bỏ thần thông giả tu luyện thần thông nguyên tử sao? Hiện nay thần thông nguyên tử duy nhất trên đời này được ghi lại ở trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, hơn nữa chỉ có vài loại, không thành hệ thống. Ta cũng không bởi vì điều này mới có ý tưởng sáng lập ra phù văn nguyên tử. Tần Mục thầm nghĩ, rốt cuộc ai loại bỏ thần thông nguyên tử? Loại bỏ thần thông nguyên tử cùng với giết chết địa mẫu nguyên quân có phải là cùng một đám người hay không? Bà vận dụng thần thông nguyên tử, nguyên giới lại bị mở ra, đây có phải là do địa mẫu nguyên quân chuẩn bị để cho chính mình sống lại hay không? Hắn thu hồi thần trí của mình, nhìn ra bốn phía, hiện tại nguyên giới càng thêm bao la hùng vĩ, phía xa đã không thể nhận ra Duyên Khang, Nam Hải trước kia cũng không thấy được nữa. Tốc độ đại khư mở rộng dần dần chậm lại, phía xa mây mù lượn lờ quanh từng ngọn núi tuyệt đẹp. Đại khư phát sinh biến hóa kinh người như vậy, như vậy Duyên Khang có phát triển biến hóa như vậy hay không? Tư bà bà hỏi. Trong lòng mọi người khiếp sợ, nếu Duyên Khang cũng thay đổi lớn, chỉ sợ khoảng cách giữa các thành sẽ là nơi cực xa, thoáng cái lại sẽ khiến cho lực lượng thống trị triều đình Duyên Khang suy yếu tới mức thấp nhất. Lực lượng kiểm soát đối với nơi trở nên thấp đi, đó là dấu hiệu của một vương triều sụp đổ. Duyên Khang quốc vốn thống trị thảo nguyên Tây Thổ và phương Bắc Bằng Nguyệt, hiện tại lại khó nói. Trong lòng mọi người nặng trịch, mấu chốt nhất vẫn là bách tính bình an. Tần Mục trầm giọng nói, đại khư biến hóa kịch liệt, biến thành nguyên giới, có rất nhiều nơi phun trào hào quang, nơi đó chắc hẳn không phải là hào quang mà là thần thông lưu lại. Nếu tiến nhập vào những địa phương kia, chỉ sợ sẽ có tử thương vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại đại khư khắp nơi đều nguy hiểm, chúng ta cần phải đưa lời cảnh báo cho dân chúng trong đại khư. Mọi người đều gật đầu, bây giờ không phải là thời điểm lo lắng cho Duyên Khang, an nguy của dân chúng còn quan trọng hơn. Bà Ngọc chân thần, làm phiền ngươi mời thần thông giả và các thần của Thái Hoàng Thiên đi tới các nơi, báo cho dân chúng nơi đó biết. Tần Mục nói, những người khác cũng đi tới các nơi, bảo đảm thông báo đến mỗi một tòa thành, mỗi một thôn. Bà Ngọc chân thần nói, yên tâm, ta đi đây. Hắn đang muốn đi tới thần thành của Thái Hoàng Thiên. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng hô nặng nề kinh người từ trong sơn giã của nguyên giới truyền tới. Bà Ngọc chân thần dừng bước, nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy dãy núi mênh mông, mơ hồ có thú lớn xuất hiện ở trong dãy núi, lộ ra lưng xanh cực lớn. Trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ, Tăng Điệp Tôn Thần lẩm bẩm nói, đó là vật gì vậy? Hình thể lại lớn như vậy. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, thở hắt ra một hơi. Bán thần. Mọi người không hiểu được ý định của hắn, đều nhìn về phía hắn. Cái gì bán thần? Là ngụy thần sao? Tần Mục trầm giọng nói, những bán thần này vô cùng nguy hiểm, là con cháu của cổ thần, nắm giữ huyết mạch của cổ thần, nhất định phải cẩn thận hành sự. Các người cần phải coi chừng, đại khư mở ra phong ấn hóa thành nguyên giới, chỉ sợ có rất nhiều bán thần còn sống sót. Tăng Điệp không hiểu nói, cổ thần là gì? Tần Mục giải thích, chính là thần thánh trời sinh như Thiên Công, Thổ Bá, Địa Mẫu. Bán thần chính là con cháu đời sau của thần thánh trời sinh, lại giống như là Long Kỳ Lân, hắn cũng thuộc về bán thần. Có thể theo tuổi tác trưởng thành, hắn sẽ càng ngày càng cường đại hơn. Những bán thần này dựa vào lực lượng huyết mạch, nhưng cũng có thể tu luyện giống như chúng ta. Hơn nữa sau khi tu luyện lại càng cường đại hơn, nhất định phải cẩn thận. Bà Ngọc chân thần cao giọng nói, tướng sĩ Thái Hoàng Thiên, đi theo ta. Hắn dẫn theo mọi người rời đi. Hư Sinh Hòa nói, ta cần phải quay về Tây Thổ một chuyến, xem ra nơi đó đã không còn an toàn nữa. Tần Mục gật đầu nói, người có thể phải tốn 1-2 năm, thậm chí là thời gian dài hơn, mới có khả năng chạy tới Tây Thổ. Trên đường đi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm, ta không có chết ở trong tay người, cũng sẽ không chết trong tay của bán thần. Hư Sinh Hoa vội vàng rời đi. Tư bà bà dẫn theo rất nhiều sĩ tử của Thiên Thánh Ngọc Cung thu xếp hành trang nói, Mục Nhi, ta với những sĩ tử này thông báo cho thôn dân phía Tây Đại Khư, bản thân ngươi hãy cẩn thận một chút. Tần Mục nói, bà bà yên tâm, bà bà đi về phía Tây, ta đi về phía Đông. Còn nữa, không nên phóng ra nguyên thần liên lạc cùng với Duyên Khang. Nguyên giới có quá nhiều chiến tranh, khắp nơi đều là nguy hiểm đáng sợ, còn có bán thần thường lui tới, cẩn thận nguyên thần bị hao tổn. Tiểu tử thối, bắt đầu dạy ta rồi sao? Tư bà bà dẫn người rời đi, cười nói, ngươi không phải nhờ ta dạy lớn lên sao? Những âm mưu quỷ kế của ngươi, có cái nào mà không phải do ta dạy chứ? Tần Mục nhìn theo bóng dáng của bọn họ đi xa, thầm nghĩ, hiện tại chắc hẳn nên đi tìm Đấu Nghiêu Giới, tìm được Đấu Vũ Thiên Sư, mời các võ giả của Đấu Nghiêu Giới hỗ trợ, như vậy mới nhanh chóng thông báo đến mọi người ở trong đại khư. Hắn xác định phương hướng, dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi xuống Thái Hoàng Thiên, lao thẳng đến chỗ sơn thôn nhỏ của Đấu Nghiêu Giới kia. Hiện tại không biết Đấu Nghiêu Giới có bị nguyên giới ném văng hay không. Thời điểm đại khư biến hóa kịch liệt phát sinh, có từng tòa chư thiên từ trong vách núi dựng đứng bày ra. Thời điểm phong ấn nguyên giới bị loại trừ, những chư thiên này bị nguyên tử thần lực ném ra thiên ngoại. Đấu Nghiêu Giới cũng là chư thiên do Đấu Nghiêu Cung chế tạo thành. Đấu Vũ Thiên Sư giấu cái chư thiên này ở trong đại khư, cũng có khả năng sẽ bị ném ra thiên ngoại. Mục đại ca, chậm một chút. Ngự Thiên Tôn thở hồng hộc đi ở phía sau hắn. Tần Mục nguyên khí vận chuyển, một pháp lực nâng Ngự Thiên Tôn lên, tốc độ nhanh hơn. Hiện tại tu vi của hắn thâm hậu, nâng Ngự Thiên Tôn ngược lại cũng không quá sức. Tần Mục một đường lao nhanh như tên bắn, dường như tiến vào trong rừng rậm. Nguyên thủy hoàn toàn xa lạ, dãy núi xung quanh cao lớn hùng vĩ, thậm chí ngay cả cây cối cũng cao lớn khác thường, so với cây cối của đại khư còn cao lớn hơn rất nhiều. Nguyên giới che giấu rất nhiều câu đố không giải thích được. Đối với hắn, đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Chỉ có điều cho dù là nguy hiểm nặng nề, hắn cũng nhất định phải xông vào. Đại Khư là nơi hắn trưởng thành, cư dân trong Đại Khư chính là người thân của hắn. Không biết đi bao nhiêu dặm, bước chân Tần Mục giảm tốc độ, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên dãy núi phía trước. Trong dãy núi có từng hào quang dâng lên. Hắn lấy Ngọc Tiêu Thần Nhãn nhìn lại. Những hào quang này là một ít thần thông vô cùng nguy hiểm. Đi đường vòng qua, Tần Mục quyết định thật nhanh, đi vòng qua dưới chân ngọn núi lớn này. Đợi đi tới sau lưng núi, hắn không khỏi dại ra, chỉ thấy một mảnh chiến trường cổ mênh mông bao la xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô số hào quang giống như là khói lửa sau chiến hỏa trải rộng trong chiến trường cổ này, che giấu trong đống đổ nát thê lương, rực rỡ lóa mắt vô cùng mê người. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, bay về phía trên không trung, bay hơn 10 dặm, hắn lại nhìn xuống dưới, chỉ thấy chiến trường cổ này rất dài, nhưng không có giống như mình suy đoán, chỉ có khoảng ngàn dặm. Bay qua trên không trung sao? Tần Mục quan sát khoảng không trên bầu trời chiến trường, trên bầu trời ngược lại rất sạch sẽ. Hắn đang muốn bay qua không trung, đột nhiên thấy một con chim đại bàng lớn màu vàng bay qua đỉnh đầu quán, vỗ cánh về phía trước. Con chim đại bàng màu vàng này bay hơn 10 dặm, đột nhiên lại chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt lớn từ trên không trung rơi xuống. Tiếp theo, những cục thịt ở trên đường rơi xuống vẫn đang không ngừng tách ra, biến thành những màu thịt nhỏ. Màu thịt rơi xuống càng lúc càng nhỏ, đợi tới khi rơi xuống đất đã nhỏ tới mức khó có thể nào nhìn thấy rõ. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, con mắt thứ ba ở mi tâm mở ra, ba con mắt thần cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Lúc này mới nhìn thấy trên bầu trời của chiến trường cổ này có từng vạch đen đan xen lung tung vào nhau, giống như là tơ nhện khó có thể cảm thấy, ở trên trời kết thành tấm lưới lộn xộn, vết nứt không gian. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, bay qua trên không trung sẽ rất khó có thể phát hiện được những vết nứt không gian gần như không có độ dày. Nếu vừa rồi hắn bay qua, chỉ sợ sẽ rơi vào kết quả giống như con chim lớn màu vàng kia. Khoảng cách ngàn dặm, muốn đi qua không biết mất bao nhiêu thời gian, nhưng đi đường vòng qua vậy thì quá tốn thời gian. Hắn đáp xuống, nhìn về phía Ngự Thiên Tôn nói: theo ta, không nên đi loạn xung quanh. Ngự Thiên Tôn cũng nhìn ra nơi này nguy hiểm đáng sợ, liên tục gật đầu. Hai người đi sâu vào chiến trường cổ này, nhưng thấy quỷ hỏa yếu ớt từ trong đống xương trắng đổ nát dâng lên, bay ra xung quanh. Tần Mục tránh hào quang và quỷ hỏa, lấy nguyên khí phát động kiếm hoàn. Kiếm hoàn chuyển động ở phía trước bọn họ, thử xem có nguy hiểm hay không. Trên con đường này vẫn bình an, trên dưới 100 dặm, phía trước xuất hiện một tòa thành thị đổ nát. Bọn họ đi tới trước thành, mơ hồ nghe được tiếng đàn từ trong thành truyền tới. Tiếng đàn này thê lương, giống như là một thiếu nữ đang cúi đầu khóc lóc, kể lể về những bi thương đã qua. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, khắp nơi trong chiến trường cổ này đều là xương trắng, làm sao có tiếng đàn chứ? Cửa thành đổ nát, có mấy tấm bia đá đầy vết nứt, những vết nứt trên tấm bia còn rất mới. Tần Mục bảo Ngự Thiên Tôn đừng có lên tiếng, thận trọng hất những khối đá rơi loạn ở phía trên tấm bia đá. Văn tự phía trên ghi lại một hồi chiến sự. 72 điện của Thượng Hoàng, Phượng Hoàng Điện, điện chủ Tề Hạ Du, chém năm thiên xích đế Viêm Thiên Trọng của thiên đình ngoại vực tại đây. Bên cạnh tấm bia đá còn có một tấm bia đá gãy, nói một trận chiến khác. Tần Mục đọc được trên này nói về chuyện thái tử bắt Tề Hạ Du tại đây. Tề Hạ Du suy tàn đầu hàng, thái tử hứa cho nàng làm năm thiên xích đế mới, vì vậy lập tấm bia đá này kỷ niệm công lao sự nghiệp của mình. Tiếng đàn này, Tần Mục hơi ngẩn người ra, thất thành nói: chẳng lẽ là tiếng đàn của xích đế Tề Hạ Du? Thảo nào nghe có chút quen tai, nàng không phải đi tìm tung tích của Đế Thích Thiên Vương Phật sao? Lẽ nào Đế Thích Thiên Vương Phật đã tới Đại Khước? Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên có giọng nói của một nữ tử truyền tới: Phượng Hoàng Điện Chủ Tề Hạ Du. Tần Mục ngẩn người một lát, giọng nói này có chút quen tai. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên tiếng đàn trong thành dừng lại, hào quang bắt đầu xoay chuyển, vô số hào quang nâng một chiếc thuyền phượng hoàng hoa lệ bay lên. Cánh phượng hoàng ở hai bên chiếc thuyền lớn vỗ mạnh, dâng lên cuồng phong khủng khiếp, cắt bay đá chạy. Phượng Hoàng Điện Chủ nghỉ đi, Bạch Cử Nhi của Bách Long Thành cầu kiến. Trong thành có một giọng nói khác vang lên. Trong đầu Tần Mục ầm ầm chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, chỉ thấy thuyền phượng hoàng phá không rời đi, mà ở phía sau thuyền phượng hoàng, một thiếu nữ bay lên không trung, trong tay cầm kiếm phá vỡ vết nứt không gian trên bầu trời. Đột nhiên thân thể lay động, hóa thành một con rồng trắng lao tới, đuổi theo chiếc thuyền phượng hoàng này. Bạch Cử Nhi của Bách Long Thành. Tần Mục nhìn con bạch long này lẩm bẩm nói: nàng còn sống, nàng còn sống, nàng đã tới Đại Khư rồi. Hắn không khỏi nhớ tới tình cảnh đêm 4 vạn năm trước, hắn và Long Kỳ Lân, Cái Dương, còn có cả ban công thố, hộ tống bách tính của Bách Long Thành một đường đi về phía đông. Bạch Cử Nhi có chút yếu mềm, có chút quật cường, dẫn theo những người cuối cùng của thời đại Thượng Hoàng chật vật tìm kiếm một con đường sống. Thời điểm mặt trời mọc, tần mục bọn họ giống như là người khách qua đường trong giấc mộng, hóa thành cát đen cùng bóng tối rời đi. Chỉ còn lại một thiếu nữ kia bảo vệ những người phàm, tay trói gà không chặt. 4 vạn năm qua, nàng làm sao qua được? Tình trái khó nếm, cần gì xuất ra? Trong thành lại xuất hiện một giọng nói yếu ớt, hình như là đang hối hận. Năm tháng giống như bài ca, không nói hết được, nhi nữ tình trường. Các bạn vừa nghe xong tập số 172 của bộ truyện Hắc Thầy Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.